Chương 54, cường hãn hơn nữa gia tộc đều cần một cái hợp cách người thừa kế như vậy, kế tiếp chính là Tần gia hai huynh đệ, Tần tiểu gia tuổi tác quá nhỏ là tiếp theo, tính tình hoàn toàn theo Tần gia đại gia, mà Tần thiếu ta tâm trí có thừa, thủ đoạn có thừa, năng lực cũng có thừa, nhưng là công huân không đủ, lại thế lực trong tay còn chưa đủ thành thục, cuối cùng liền Sở gia, Sở lão nguyên soái cả đời chiến tích cùng vinh quang tất nhiên là không cần nhiều lời, mà Sở tướng quân càng là thiếu. Niên thành danh, một chiến thiên hạ, cho đến bây giờ, trên người công huân cùng vinh quang dù so ra kém Sở lão nguyên soái, nhưng lại là những người khác hai đời không đuổi kịp, nhất là tâm trí của hắn, năng lực, thủ đoạn, thực lực cùng thế lực, mặc kệ bên nào đều là một đỉnh lại, cô vợ hắn sau lưng vẫn là quân gia thế nhưng là toàn bộ Giang Nam lớn nhất, QNZ rất có nội tình trăm năm gia đình có học, mặc kệ là nhân phẩm, tính cách, vẫn là người hành động, đều là thượng thượng phẩm. Mặc dù trước mắt nhìn qua, Sở gia cùng quân gia là quyết liệt, lại còn chuyển tới vĩnh viễn không vào tin tức của đế đô thế nhưng là kia đều ở chỗ không có chúng ta vị này thái tử gia tồn tại. Lại hai năm trước thái tử gia tại vừa bị nhận trở về Sở gia lúc ấy, quân gia thế nhưng là có sau lưng tặng quà tới, này kỳ thật đã là cái mềm hóa tín hiệu bởi vậy, tại này ba nhà bên trong, Sở gia phần thắng suất là cực lớn, lại cấp trên vị kia mặc dù ngày bình thường có chút nhỏ hồ đồ, nhưng là đại sự. Thượng vẫn là sách rõ ràng, không thì đã sớm phê Sở lão nguyên soái về hưu, QNZ sẽ không kéo đến bây giờ, không có gì hơn là làm lão nguyên soái trước khiêng, cho ra nhiều thời gian hơn, làm Sở tướng quân đem đế đô hết thảy đều bắt trong lòng bàn tay, thuận tiện đem một chút yêu ma quỷ quái cho xử lý, đến lúc đó hắn mới buông tay thôi vị kia ý đồ rất nhiều người đều xem rõ ràng, cho nên mới đều ở sau lưng các loại ngầm thao tác, hiện tại đế đô bên ngoài gió êm sóng lặng, phía dưới đã sóng ngầm mãnh liệt, có chút không chú ý đều sẽ hài cốt không còn, lúc này nghĩ đến, ta đến là có chút thấy rõ, vì cái gì muốn đem hắn đưa đến chúng ta này thâm sơn cùng cốc đầu tới Triệu Dược nói nói, liền cảm thấy chính mình giống như nhìn trộm đến mấy phần Sở gia ý đồ. Mà một bên Phương Nghị Quốc lại nghe run như cầy sấy, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Ý của ngươi là nói, có người muốn bắt đầu tay đối phó Sở gia rồi, Sở gia có nguyên soái, có ngũ tinh đại tướng, còn có một cái quân gia làm hậu thuẫn, quá đâm một số người mắt. Triệu Dược hít một ngụm khói, nói ý vị thâm trường. Cho nên vì kia sắp dâng lên phong bạo, không cho nội bộ đế quốc đung đưa không ngừng, càng không thể để nó nước nhờ vào đó dẫn phát bên ngoài loạn, từ đó làm Sở gia trong ngoài thụ địch, vị này thái tử gia chúng ta đều bảo vệ lại vị này thái tử gia, ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng phi thường người, cùng nói nó hai nhà tộc dòng dõi so, thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao không đúng, mặc dù những chuyện này hắn là nghe rõ ràng QNZ hoàn toàn hiểu, nhưng là hắn gãi gãi đầu, có chút hoang mang hỏi Triệu Dược. Ngươi phía trước không phải nói, Sở gia mới nhận trở về vị kia thái tử gia là cái hôn bất lận thổ bá vương sao, trước mắt cái này thế nào đề cập với ngươi đến không giống nhau, còn có ngươi trước đó làm sao không nhận ra được này, trở lại họp ngươi chẳng lẽ không thấy người ta chưa từng thấy, lấy Triệu Dược bất đắc dĩ go go khói bụi. Trước kia nói, chỉ là nghe bọn hắn truyền lại trở về tin tức, cũng chưa từng gặp qua bản nhân, nghĩ đến cũng kém không nhiều liền như vậy, cho nên lúc này đi. Ta là thật tâm muốn gặp một lần vị kia hôn bất lận thổ bá vương thái tử ra đến cùng là cái như thế nào, hôn bất lận cùng thổ bá vương, dù sao cường hãn hơn nữa gia tộc đều cần một cái hợp cách người thừa kế không phải.